sau khi kết hôn cùng đại gia che giấu thân phận. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau Kỳ Lê phải đi học. Lúc ngủ dậy, Thẩm Thuật Bạch đã mua đồ ăn sáng rồi. Cậu ăn sáng xong rồi đến trường. Lúc cậu đến, mấy người bạn cùng ký túc vẫn chưa đến nên cậu lại ngồi hàng ghế trước. Sát giờ vào lớp, ba người bạn cùng phòng của cậu mới tới. Họ đều ngồi xuống cạnh Kỳ Lê. Ngay cả Trần Tuấn Hoành cũng vậy. Nhưng vì vừa ngồi xuống đã vào lớp rồi nên họ không nói chuyện gì với nhau. Tan học xong Trần Tuấn Hoành rời đi luôn. Còn Kỳ Lê đi chợ mua đồ với Phạm Thanh và An Tuyên. Lúc quay về, họ tiện đường ghé căng tin mua ba bát cơm rồi mới về ký túc xá. Vừa mở cửa đã thấy Trần Tuấn Hoành về ký túc trước rồi. Cậu ta đang ngồi trên ghế ăn mì gói. Ba người bước vào cũng không nói gì. Chủ yếu là vì không biết nói chuyện gì cả. Cái cậu Trần Tuấn Hoành này cứ hễ mở miệng nói chuyện là nghe muốn tức chết. Cả ba chỉ chuẩn bị rửa đồ ăn. Trần Tuấn Hoành liếc qua. Lại muốn tự nấu ăn à? Ừ, Kỳ Lê đáp. Động tác không hề dừng lại. Đáng thương quá. Đi học mà cứ như đi làm công vậy. Trần Tuấn Hoành thương cảm nhìn bọn họ. Kỳ Lê, An Tuyên, Phạm Thanh. Thật sự là rất không muốn nói chuyện với cậu ta. Họ đều phớt lờ cậu ta như thể không nghe thấy. Nhân tiện, Trần Tuấn Hoành nói với ba người đang rửa rau ngoài ban công. Tôi có mua một ít mì sợi. Cho các cậu một ít này. Nói xong liền đặt qua chỗ họ. Mỗi chỗ một gói mì. An Tuyên đáp lời cậu ta. Chấm, cảm ơn. Phạm Thanh và Kỳ Lê không nói gì. Họ chỉ rửa, rồi cắt thái đồ ăn xong rồi mang vào phòng ký túc. Kỳ Lê trả lại gói mì cho Trần Tuấn Hoành rồi giải thích. Tôi không thích ăn đồ khô cho lắm. Ồ, lại còn có món cậu không ăn cơ đấy. Vẻ mặt Trần Tuấn Hoành không vui nhìn Kỳ Lê. Kỳ Lê không nói gì. Chỉ cười cười rồi quay đi chuẩn bị nấu ăn. Trần Tuấn Hoành cầm gói mì ném ra ngoài ban công. Kỳ Lê đưa điện thoại cho An Tuyên. Nhờ họ quay video. Hôm nay cậu làm món gà chảy nước miếng. Là một loại món nguội. An Tuyên và Phạm Thanh đều không phải người kén ăn. Món gì cũng có thể ăn được. Chỉ không thể ăn quá cay nên Kỳ Lê cũng tính sẽ bỏ ít cay một chút. Thịt gà đã luộc xong. Kỳ Lê vớt ra rồi để nguội. Sau đó cậu bắt đầu trộn gia vị. Bơ lạc, hạt tiêu, ớt. Động tác của Kỳ Lê rất thành thạo. Cuối cùng, cậu cho thịt gà đã nguội vào. Rắc thêm hành lá và ngò dí thái nhỏ vào đảo đều. Một nồi lớn đầy ắp trông rất ngon miệng. Trông thấy món mới ra lò. An Tuyên và Phạm Thanh cảm động suýt khóc. Cả hai đều nghĩ, được phân vào chung phòng ký túc với Kỳ Lê tốt thật đấy. Xong rồi, Kỳ Lê nói. An Tuyên cùng Phạm Thanh lập tức cầm đũa lên. Thực sự là một bữa ăn ngon miệng vô cùng. Sau khi ăn xong, Kỳ Lê bắt đầu chỉnh sửa video. Chỉnh xong cậu gửi cho Thẩm Thuật Bạch xem qua. Anh nói ổn thì cậu mới đăng lên. Lần này chỉnh sửa video cậu thấy thuận tay hơn nhiều. Kỳ Lê cũng tự đặt mục tiêu rõ ràng cho mình rồi. Giỏi kỹ thuật cũng quan trọng lắm. Cho nên lúc chỉnh sửa video, cậu có thể cho thêm một vài chi tiết thú vị cũng được. Ví dụ như một câu chuyện xưa hài hước nào đó. Ý tưởng của Kỳ Lê rất hay. Bởi vì lần này bộ phận xét duyệt của Tiểu Tranh đang bận họp nên không có thời gian PR video cho cậu. Nhưng video vẫn tự hot. Tới khi họ xong việc rồi lên mạng, cả đám mới trợn tròn mắt. Ha ha ha, video này hài hước quá. Rõ ràng là video nấu ăn mà cứ như xem hài vậy. Cười khóc, JPG, con gà bị luộc trông hài quá ha ha ha. Ha ha ha, nhân tài đây rồi. Ây, không xem tên ID còn không biết. Vừa tôi nhìn lại rồi. Hóa ra lại là cậu nha. Cười khóc, JPG, ha ha ha. Về sau cậu theo phong cách này luôn nhá. Xin cậu đấy. Cười khóc, JPG. Các nhà hàng trực thuộc Thẩm thị có ý định đẩy món gà chảy nước miếng này ra thị trường không? Tôi nghĩ cách thức marketing này rất tốt á. Cười khóc. JPG, Thẩm Tổng, trong vòng 10 phút, cho món gà chảy nước miếng lên kệ đi. Số lượng hạn chế 10.000 suất. Lầu trên quả là nhân tài. Ha ha ha, K Kỷ Lê rất vui khi thấy các bình luận. Lần này, mọi người đều đổ dồn sự chú ý vào video của cậu. Trước đây, về cơ bản họ chỉ bình luận về tranh ba ba hoặc khen chất lượng video tốt lên thôi. Cậu thấy vui lắm, là một cảm giác được người khác thừa nhận ấy. Bên kia, Trần Tuấn Hoành trong ký túc mở app Tiểu Tranh. Thấy video được hàng trăm nghìn like chỉ trong vòng một giờ liền cảm thấy rất không vui. Không phải chỉ là nấu ăn thôi sao? Nhiều người xem như vậy. Bọn này bị ngu à, cậu ta chụp màn hình lại. Out khỏi Tiểu Tranh rồi vào một diễn đàn đang hot gần đây. Lần trước cậu ta đã tung tin ở Tiểu Tranh rồi nhưng không làm gì được Kỷ Lê. Hôm nay cậu ta sẽ tung tin trong diễn đàn này. Cậu ta tạo một topic rồi đăng ảnh chụp màn hình vừa rồi lên. Còn cả ảnh chụp màn hình bị Tiểu Tranh thông báo phạm quy lần trước nữa. Nặc danh, tài khoản, Lê, này chỉ đăng vài video đã hot. Có ai thấy có chuyện gì không ổn không? Tôi biết người này là ai. Giờ cậu ta hot, tôi nghĩ cần phải cho tất cả cư dân mạng biết về con người thật của cậu ta. Bình thường cậu ta ở trường học rất kiêu ngạo. Lúc nào cũng ra vẻ con ngoan trò giỏi. Nhưng kết quả thi ở đại học G cũng chỉ trên trung bình. Quan trọng nhất là cậu ta là con nhà nghèo lại còn ham hư vinh. Lúc nào cũng mặc hàng pha kè. Bị người ta phát hiện còn cãi là hàng thật. Ký túc xá trong trường cấm nấu ăn. Nhưng cậu ta thường xuyên không bận tâm đến cảm giác của bạn cùng phòng mà nấu ăn ở đó. Thậm chí còn xúi giục hai người bạn cùng phòng xa lánh người còn lại. Vì sao lại muốn xa lánh người còn lại? Vì chính người đó đã phát hiện cậu ta mặc đồ giả. Cậu ta không cam lòng nên mới làm vậy. Sống trong một tập thể vậy mà cậu ta học kém. Thái độ cư xử kém. Tính cách ham hư vinh phù phiếm. Tôi thực sự không thể hiểu tại sao người này lại có thể hot. Tuy nhiên, cậu ta khá đẹp trai. Cũng không ai biết đến cùng là có chuyện gì. Nhưng tất cả những bình luận xấu về cậu ta đều bị Tiểu Tranh cấm không duyệt đăng. Cười JPG, tôi sẽ không nói tên cậu ta. Tôi chỉ có thể nói với các bạn là cậu ta học lớp 1 khoa tài chính của Đại học G, dù sao tôi cũng đã nói rất rõ ràng. Tôi không muốn làm người xấu. Lý do đăng bài cũng là vì tôi không lọt mắt cách sống của cậu ta thôi. Trần Tuấn Hoành tai xong câu này liền click đăng topic. Đăng xong cậu ta lại mở Tiểu Tranh ra tiếp tục xem video. Trong lòng có chút vui sướng khi người gặp họa. Cậu ta không tin không đăng được ở Tiểu Tranh thì chỗ khác cũng không đăng được. Hơn nữa những gì cậu ta nói đều là sự thật. Trong mắt cậu ta, Kỷ Lê chính là một người như vậy. Nếu không thì tại sao gần đây An Tuyên và Phạm Thanh đều không nịnh nọt cậu ta như trước nữa? Lúc vừa khai giảng, hễ cậu ta mua cái gì tốt, An Tuyên cùng Phạm Thanh đều nhiệt tình khen ngợi cậu ta là người có tiền. Có đôi khi còn thực ngưỡng mộ hỏi han tình hình trong nhà cậu ta. Nhưng đến khi Kỷ Lê nấu ăn cho họ, quan hệ tốt với họ thì An Tuyên cùng Phạm Thanh đều không để ý tới cậu ta nữa. Chắc chắn do Kỷ Lê nghèo nên ngứa mắt với người có tiền. Mấy ngày trước cậu ta mặc đồ giả chắc là vì thấy mình mặc đồ thật nên bắt trước đây mà. Đúng là cái đồ ham hư vinh. Cách chương.